May mà vừa rồi hắn để cho ma ảnh phân thân đi thăm dò trước. Nếu không chính hắn sẽ là người bị mắc kẹt ở đó. Lúc này, Lâm Lăng mặc lại bộ chiến y nghĩ nhân, thu nhỏ thân thể lại và ẩn mình trong những chiếc lá trên ngọn cây. Ngươi là thích khách hay là người của chấp sự đường? Hộ vệ trung niên cầm đầu nhìn chằm chằm về phía ma ảnh phân thân với ánh mắt lạnh lùng, ông ta hỏi. Các hộ vệ xung quanh hiểu ý nhau hình thành thế bao vây, chặn tất cả mọi đường lui. Ma ảnh phân thân lạnh lùng không nói gì. Cho dù ngươi là ai thì cũng không ai cứu được ngươi khi đã bị vây trong trận của Trương gia. Sắc mặt của tên hộ vệ cầm đầu u ám, trong giọng nói mang theo sát khí không hề che giấu. Gia chủ đại nhân có lệnh, bất cứ kẻ nào lẻn vào phủ đệ sẽ bị giết hết. Hộ vệ cầm đầu lạnh lùng quát, ra tay. Tuân theo mệnh lệnh, mười mấy tên hộ vệ cùng nhau lao lên. Một luồng dao động linh lực cực mạnh đều đổ dồn về phía ma ảnh phân thân. Âm. Tuy nhiên đám cường giả còn chưa kịp tới gần thì đột nhiên ma ảnh phân thân nổ tung và biến thành một đám sương màu đen, tan biến trong không khí. Hửm. Đây là phân thân. Thấy vậy, trong mắt đám hộ vệ đều hiện lên vẻ kinh ngạc lúc này, bọn họ mới nhận ra sự kỳ lạ trong đó. Vù vù vù. Đúng lúc này, có không ít bóng người xuất hiện ở khu vực phía bắc. Dựa vào cách ăn mặc, những người đều không phải là hộ vệ mà là thành viên của Trương gia. Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên với hai bên tóc mai bạc trắng. Tuy trông thấp bé nhưng vóc dáng lại vô cùng cường tráng, trên người toát lên vẻ uy nghiêm của bậc bề trên. Tham kiến gia chủ đại nhân. Đám hộ vệ xung quanh lập tức khom lưng hành lễ. Người này chính là người cầm quyền ở Trương gia, Trương Khải Nguyên. Ánh mắt tàn ác, hiển nhiên cũng là một người có thủ đoạn tàn nhẫn. Xảy ra chuyện gì? Trương Khải Nguyên lạnh lùng chất vấn. Gia chủ đại nhân, vừa rồi có thích khách lẻn vào. Hộ vệ cầm đầu nói, thuộc hạ nghi ngờ mục đích của người này không đơn giản. Giết được chưa?